Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, nàng đột nhiên cảm thấy sợ. Tính xâm lược của hắn bức nàng lui về phía sau. Rất nhanh, lưng của nàng đã dính thật chặt trên vách tường, cái lạnh lẽo xuyên thấu cái áo mỏng, giống như huyết dịch trên người cũng đọng lại hết. Lăng Không, không ai chọn Đàm Chánh Sự ở đêm xuân giả, bởi vì chúng ta còn có chuyện riêng, quan trọng hơn phải làm đấy. Chân mày, khóe mắt của hắn hiện lên ý cười danh mãnh, lấy tay ôm khẽ eo của nàng, đem cả người hắn ngã nhào ở trên giường. Mặc dù đêm say rượi hôm đó, hai người giống như là vợ chồng thật sự, Lăng Không vẫn cảm thấy không quen. Chưa bao giờ có người dám cản rỡ như thế đối nàng, càng không có nam nhân nào có thể sát như thế, bọn họ đã lại thiên địa, là vợ chồng chính thức Tiêu Trúc có tư cách làm như vậy. Suy nghĩ lung tung, nụ hôn lẻ tà lẻ tẻ rơi xuống, dần dần đến môi. Mộ Lăng Không trống rỗng, theo bản năng né tránh mấy cái cũng bị thu phục rồi, dần dần bị hưởng ứng. Tiêu Trúc vui thích cười yếu ớt, đem đầu lưỡi giò xét nhẹ nhàng tiến vào chiêu chọc một cái tay tuột xuống tinh xảo cởi bỏ thắt lưng của nàng. Đợi chút, nàng kháng cự, nhưng bị biến mất do sự xâm nhập kịch liệt của hắn. Kích tình giữa nam nữ, Lăng Không chỉ có thể coi là tay mơ, đầu óc bị hôn mê 2-3 lần, chỉ biết ôm lấy cổ hắn, theo động tác của hắn, tâm tình phập phồng. Thỉnh thoảng, nàng có cảm giác không thể tin được với động tác của hắn. Hắn là tiểu hòa thượng nha, làm sao lại thiên tài đến trình độ này, ngay cả chuyện như vậy cũng rất thuần thục. Hắn không để ý đến tâm sự chuyển hồi của người trong ngực ngày này, hắn mong đã lâu tấm lòng. Nhiệt tình kia đã sớm lấy mất tự chủ cuối cùng của hắn. Nàng là nữ nhân của hắn, thân thể mềm mại hoàn mỹ từ nay về sau tất cả đều thuộc về hắn. Cách chương.